Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 30, cây cầu không thể sửa. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Dương Định Quốc nhận điện thoại từ Tần Tịch Giao, bảo ông tìm một xưởng đúc đồng khắc tượng. Ông tin nàng tuyệt đối, nhưng nhất thời chẳng biết ai phù hợp. Tần Tịch Giao cũng nghĩ, giáo sư như Dương Định Quốc chắc không quen ai trong ngành này. Trong số người nàng biết, chỉ Liễu Thắng có thể có nguồn, nhưng nhớ chuyện Liễu Thắng muốn nhận nàng làm con nuôi, nàng đau đầu, gạt ý đó đi, nắm chặt điện thoại, chống cằm, Tần Tịch Giao cân nhắc tìm ai. Liễu Tô Hồng làm truyền thông, không tìm Liễu Thắng thì chắc cô cũng không có nguồn. Cảm giác ấm áp chạm má, Mộc Bạch Trình đưa ly sữa nóng kề mặt nàng, nghĩ gì mà thất thần. Tìm sườn, đinh đông, tin nhắn thoại WeChat của Mộc Bạch Trình vang lên. Cô nhét miếng bánh nhỏ vào miệng Tần Tịch Giao. Mở khóa điện thoại, Lã Đông Thăng nhắn. Mộc đại sư, dạo này thế nào? Bình an phù lần trước cô cho còn không? Tôi muốn thêm vài cái. Từ khi học vẽ phù, tay nghề Mộc Bạch Trình ngày càng tốt. Người tìm cô ở công viên Đông Hồ không chỉ để xem bói, mà còn mua phù, Lã Đông Thăng là một trong số đó. Ban đầu, ông nửa tin nửa ngờ, mang bình an phù về. Vài ngày trước, ông ký được hợp đồng lớn, túi đầy tiền mặt, đi đường đêm, nào ngờ bị côn đồ nhắm. Hai bên đánh nhau, côn đồ rút dao đâm ông. Ông tưởng toi, nhưng cảm giác như ai kéo ông. Dao chỉ rạch áo, về nhà. Ông thấy bình an phù trong túi áo hóa cho, mới biết phù của Mộc Bạch Trình cứu mình. Được, chiều đến công viên Đông Hồ, tôi ở đó cả chiều. Nhờ phù, Mộc Bạch Trình thành nhân vật nổi ở công viên Đông Hồ. Việc làm ăn tốt hơn, ngày kiếm vài ngàn dễ dàng, đôi khi cả chục ngàn. Phù của cô rẻ mà linh, đồn xa, người tìm không ngớt, từ cả ngày bay xa. Giờ cô chỉ đi nửa ngày. Tần Tịch Giao bận, ít thời gian ăn. Mộc Bạch Trình vui vẻ nấu cho nàng. Ok, à, Mộc đại sư. Tần đại sư dạo này sao? Tôi thấy báo nói cầu sắp xong. Chắc thuận lợi, cũng tạm. Mộc Bạch Trình khửng, nhớ Lã Đông Thăng quen biết rộng. Tần Tịch Giao đang đau đầu vì xưởng đồng, có khi ông giúp được. Lã ca, anh quen xưởng gia công đồng không? Đồng, khắc tôi không biết, nhưng đúc lò, đổ khuôn thì tôi có quen. Bạn tôi nghỉ rồi, xưởng bỏ không, đồ đạc còn nguyên. Nửa tháng trước ông ấy bảo muốn chuyển nhượng. Để tôi hỏi xem, cảm ơn, cúp máy, thấy Tần Tịch Giao vẫn giàu. Mộc Bạch Trình chọc má nàng, vẫn bực. Tần Tịch Giao liếc cô, gạt tay, không bực sao nổi. Vất vả tìm cách, lại sắp đổ sông. Mộc Bạch Trình lấy bánh trên bàn, thong thả bóc vỏ, nhét vào miệng nàng. Đinh đông, WeChat báo. Mộc mở điện thoại, đúng là Lã Đông Thăng, hiệu suất cao thật. Cô hào hứng đưa điện thoại cho Tần Tịch Giao, xem này. Tần Tịch Giao liếc cô, định không nhìn, nhưng khóe mắt lướt màn hình, một dòng chữ khiến nàng nheo mắt. Giật điện thoại từ tay Mộc Bạch Trình. Mộc đại sư, tôi hỏi rồi, xưởng chưa chuyển nhượng, cô cần thì đến địa chỉ số 58, đường Bắc Lăng, khu Định Ngọ, tiền không lo, chỉ phí dọn dẹp, hơn ngàn chút, tôi trả rồi. Tần Tịch Giao ghi nhớ ân tình Lã Đông Thăng. Trả điện thoại, chiều ngươi đi công viên Đông Hồ đúng không? Ừ, việc làm ăn tốt, lấy giấy vàng qua. Ta trả ân tình Lã Đông Thăng. Tần Tịch Giao hiếm vẽ phù bằng giấy vàng, nhưng lần này Lã Đông Thăng giúp nàng giải khó. Biết ông cần bình an phù, nàng không keo kiệt, mắt Mộc Bạch Trình sáng. Cô vẽ, Tần Tịch Giao ít tự vẽ, chỉ dạy cô lúc mới học, còn lại dùng bấm quyết. Mộc Bạch Trình vui vẻ lấy giấy vàng. Chu Sa, Định Hòa Chu Sa. Tay mảnh chạm cổ tay cô. Không cần, Tần Tịch Giao chẳng dùng chu sa. Ngón tay tụ pháp lực bạc, làm bút, nét vẽ như rồng bay. phạn văn bạc lấp lánh trên giấy vàng, mộc bạch trình mê mẩn. Phù của Tần Tịch Giao là cực phẩm, vẽ phù cần tập trung cao. Cô vẽ một, Tần Tịch Giao vẽ 10. Đưa ông ấy cái này, ta đi sưởng. Tần Tịch Giao vừa nói vừa ra cửa. Đổi giày, mình cô đi, ta gọi Yên Vân đón. Có tài xế miễn phí, sao không dùng? Mắt mộc bạch trình tối. Cẩn thận, muộn thì gọi, tôi đón. Quỷ ta chẳng sợ, sợ người sao? Đi đây, cửa đóng, nhà yên tĩnh. Mộc bạch trình ngã xuống sofa, dựa gối, không có Tần Tịch Giao. Khó chịu thật, Yên Vân thấy sư phụ đúng là cha nữ, có việc thì gọi, không thì đuổi, bực bội ngồi ghế lái. Nàng câm nín, lái đàng hoàng, biết luật giao thông không? Xanh rồi, chưa đi, Yên Vân hừ, cáu kỉnh quay đi, đạp ga, chạy dọc đại lộ Ngũ Đô ra ngoại ô, cửa sắt xanh mờ. Xưởng ngừng hoạt động chưa lâu, khuôn đúc quanh đó cho thấy làm linh kiện. May mắn, nguyên liệu đồng chưa bị dọn. Nhìn đống đồng, Tần Tịch Giao hỏi Yên Vân, giá đồng giờ bao nhiêu? Chắc 60.000 một tấn. Năm nay giá tăng kinh. Nhờ thế, Yên Vân kiếm kha khá. Tần Tịch Giao ghét nợ nần. Nguyên liệu này chắc Lã Đông Thăng trả. Phải vẽ thêm vài phù cho ông. Không để lại nhân quả. Đốt lò, Yên Vân vung tay. Ngọn lửa Tu La tộc bùng lên, trắng rực, chui vào lò, nhiệt độ tăng chóng mặt, pháp lực bạc nâng một tấn đồng vào lò. Tần Tịch Giao không rảnh khắc khuôn, vung tay, khuôn trụ 3 mét hiện ra, 5 phút, đồng chảy đổ vào khuôn, kêu xèo xèo, tay trắng chạm khuôn nóng, băng mỏng kết trên bề mặt, tiếng, rắc rắc, vang, khuôn vỡ từng mảnh, rơi xuống. Hoa, Yên Vân thốt lên, không ngờ sư phụ nghĩ ra cách này, dùng tượng người này, gọi Dương giáo sư đến lấy hàng. Tần Tịch Giao hài lòng nhìn tác phẩm, vẽ phù ấn trong không trung, đẩy nhẹ, phù ấn phủ lên tượng, đùng đùng, tượng được đóng vào thùng gỗ lớn. Tần Tịch Giao thêm vài phù ấn, ngay cả Đại La Kim Tiên như Yên Vân cũng không thấy bên trong. Thủ pháp sư phụ đỉnh thật, Yên Vân khâm phục, dù thành thánh, không ai biến đồ từ không khí, chỉ lấy từ nơi khác, Tần Tịch Giao thì khác. Từ lâu Yên Vân biết nàng tạo từ hư không, đừng tâng bốc, gọi điện, ok, tiểu tùy tùng ngoan ngoãn gọi Dương giáo sư, báo địa chỉ, nửa tiếng, hai công nhân lái xe tải đến, tượng đồng đặc, hai người vác không nổi. Tần Tịch Giao nhẹ nhàng nâng ngón tay, thùng nặng như thần, được hai công nhân khiêng lên. Công nhân lanh lợi, biết Tần Tịch Giao là tiểu thần tiên, Dương giáo sư mời, nàng làm được trò, 4 lạng đẩy ngàn cân. Về công trường, mất nửa tiếng, Dương giáo sư nhìn thùng trên xe, ngơ ngác hỏi Tần Tịch Giao, cái gì đây, là cách để cây cầu này không bao giờ sập, mãi mãi. Dương giáo sư không bới chữ, nhưng làm người xây cầu chuyên nghiệp, ông không dám nói cầu vĩnh viễn không sập. Đúng, mãi mãi, Tần Tịch Giao khẳng định, giọng chắc nịch khiến ông tò mò. Trong thùng là gì? Nàng nhìn trời, giờ không thích hợp mở thùng. Chờ đến giờ Dậu, giao thời ngày đêm là tốt nhất. Dương giáo sư, gọi thêm vài người, đặt thứ này cạnh đầm lầy phía tây cầu. Dương giáo sư nhíu mày, chỗ đó không phải, đầm lầy là lối đầu thai ác quỷ, đặt gì ở đó? Tần Tịch Giao nhìn trời, không giải thích, đến lúc ông sẽ biết. Nàng bước đến chỗ quỷ sai làm việc, lấy hạt mạn châu xa hoa, rải dưới hầm cầu, quỷ sai nhìn nhau, nếu không hiểu ý Tần Tịch Giao, họ đáng bị sa thải. Cô gái này đúng là cao tay. Phong tỏa lối cũ, tạo lối mới, quỷ sai âm gian chỉ thốt, ngầu, giờ Dậu đến, vài năm alpha lực lưỡng, C, T, A, N, nhọc nhằn khiêng thùng đến vị trí Tần Tịch Giao chỉ. Công nhân lùi lại, Tần Tịch Giao vung tay, ánh bạc kéo đuôi dài, thùng gỗ hóa cho, vật bên trong lộ ra. Dương giáo sư trợn mắt, mọi người nhìn chằm chằm tượng đồng. Ông chưa từng thấy thứ này, chỉ nhìn đã thấy an toàn. Đó là tổ tiên loài người. Cách chương.